Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 164 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hỏa hổ lôi báo theo sát cổ ma mà đến, hoặc là hóa thành hỏa diễm đỏ đậm độ nóng cực cao, hoặc là phun ra từng đạo điện quang cỡ cánh tay quấy dày không ngớt cổ ma. Cổ ma lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Địa và Băng Phong Giảo, lúc này tiện tay vung ra một quyền, mang theo một cỗ hắc khí đập vào mặt mà đến, hỏa hổ đang bọc liệt diễm bị đánh một quyền nát bấy hóa thành điểm điểm hồng quang toán loạn biến mất trong không trung. Lại có mấy con phù thú đúng lúc tấn công lên, cổ ma đã cực kỳ dễ dàng đánh hủy hoàn toàn từng con một. Nhưng vào lúc này, rốt cuộc thì cửu cung hỗn nguyên kiếm trận cũng đã bố trí hoàn tất. Năm thanh ngũ hành phi kiếm ở dưới, ba thanh phi kiếm dị thuộc tính ở giữa, mẫu lý kiếm ở trên cùng, giờ chúng có kiếm quang các màu lối liền nhau, liên tục bay lượn xung quanh chỉ trong khoảng khắc, cũng đã hình thành một bức bình phong kiếm quang rực rỡ không gì sánh được bảo vệ Châu Địa ở trong đó. Cổ ma lập tức bỏ rơi đám phù thú quấy rầy không ngớt, thân hình thoáng lên một cái bắn về phía của kiếm trận, sau đó dừng lại ở bên ngoài kiếm trận đồng thời hét lớn một tiếng vung ra một quyền. Một quyền này vừa đánh ra, đi tới đâu một trận mơ hồ tới đó, không ngờ rằng ngay cả hư không cũng bị nó làm chấn động, lấy ma quyền làm trung tâm sao động ra từng tầng gợn sóng. Ầm một tiếng nổ vang, một quyền này đánh vào trong kiếm trận, rốt cuộc đã làm vỡ nát một mảnh của kiếm quang, cũng đã đánh vỡ ra lỗ hổng lớn chừng một trường. Lúc này trước người của Triệu Địa bỗng nhiên chợt lóe huyết quang, một con huyết long nho nhỏ lập tức bay ra, đã bị Triệu Địa hấp thu vào trong tay biến thành một thanh huyết kiếm. Trong mắt của Triệu Địa lóe lên vẻ nghiêm ngặt, lộ ra vẻ quyết tuyệt quát lớn một câu. Hôm nay cho dù ta hình thần câu diệt, cũng sẽ không để thí thần kiếm lại cho người. Trong lúc đang nói, hai tay của Triệu Địa bùng lên tử quang, hình như chuẩn bị phá hủy thí thần kiếm ngày tức khắc. Ngươi dám sao? Cổ ma tỏ ra kinh hãi thất sắc, lúc này đang muốn liều lĩnh nhảy vào bên trong của kiếm trận. Phù thú một khi tế xuất, tất cả chỉ ghi nhớ một mệnh lệnh, căn bản dũng mãnh không sợ chết, con trước vừa ngã xuống, con sau tiếp tục xông về phía của cổ ma tấn công, từng đạo điện quang, từng mảnh hỏa diễm khí thế cũng vô cùng là kinh người. Cổ ma hoàn toàn không đếm xỉa tới những phù thú này, tâm niệm khẽ động kim sắt bay tới nơi này cùng đánh nhau với phù thú, mà thân hình của hắn thấp thoáng một cái bắn nhanh về hướng của Triều Địa. Băng Phong Giao kịp thời thi triển phong độn thuật, vừa kịp tránh né cổ ma đang bay tới, cũng thoáng một cái độn ra bên ngoài của kiếm trận. Cùng lúc đó, bình phong kiếm quang của kiếm trận bỗng nhiên đại biến, không ngờ rằng chỉ trong khoảng khắc xuất hiện từng kiếm ảnh trung trung điệp điệp, bất kể là khí thế hay uy năng đều cách biệt một trời một vực với bản ấy. Đây mới là thần thông phòng ngự đích thực của cửu cung kiếm trận kiếm nhận phong bạo, so với kiếm nhận phong bạo của ngũ hành kiếm trận càng hùng mạnh hơn rất là nhiều. Cổ ma tỏ ra sửng sốt, thì ra ban nãy đối phương cố ý tỏ ra yếu kém để dụ dỗ mình tiến vào bên trong của vòng kiếm trận này. Lúc này Triệu Địa đang ở trên lưng của Băng Phong Giao, ở bên ngoài kiếm trận lạnh lùng nhìn chăm chú vào cổ ma, vẻ mặt sát khí đằng đằng không hề có vẻ gì là tuyệt vọng. Mà lúc này thanh thí thần kiếm kia cũng đã bị hắn thu hồi lần nữa vào trong vòng tay chữ vật của mình. Hiển nhiên đối phương làm ra cử động muốn hủy diệt thí thần kiếm, chẳng qua là muốn lừa hắn tiến vào bên trong của kiếm trận mà thôi. Lẽ nào đối phương có tin tưởng cực lớn vào kiếm trận của mình, có thể vây khốn được hắn hay sao? Nghĩ tới đây cổ ma hừ lạnh một tiếng ở trong lòng. Chỉ là một kiếm trận nho nhỏ, dù là lực phòng ngự của nó hùng mạnh tới mức nào, có khả năng vây khốn được ma vương khác, nhưng lúc này muốn vây khốn hắn, một tộc nhân dòng chính của huyết ảnh nhất tộc, quả thực đây chính là chuyện hoang đường mà thôi. Thần thông thiên phú tàn ảnh thiểm của huyết ảnh nhất tộc bọn chúng chính là thủ đoạn tốt nhất để chạy thoát các loại khốn cảnh trói buộc, nghe đồn tu luyện đến chỗ cực cao, thậm chí có thể xé rách không gian trốn vào trong hư không. Cổ ma tâm niệm khẽ động, một tay bấm quyết niệm chú, cùng lúc đã đốt cháy một số tinh huyết ở trong cơ thể. Thân hình của cổ ma biến mất tại chỗ lặng lẽ không tiếng động, nhưng mà sau đó ầm một tiếng nhỏ vang lên từ nơi nào đó của kiếm nhận phong bạo truyền ra. Kiếm nhận phong bạo lay động một hồi lập tức khôi phục lại bình thường. Cổ ma lảo đảo một cái, thân hình lại một lần nữa hiện lộ ra ở trong kiếm trận, chỉ là lúc này hắn tỏ ra hơi chật vật, trong hai mắt cỡ chuông đồng của hắn lộ ra vẻ kinh hãi khó lòng có thể tin được. Kiếm trận của đối phương rốt cuộc có thần thông gì, ngay cả không gian cũng có thể giam giữ, khiến cho hắn sử dụng bí thuật tàn ảnh thiểm cũng không thể trực tiếp trốn ra. Giam giữ hư không, loại bỏ các loại thuấn di độn thuật, đây chính là thần thông thuộc thính phong cực kỳ là hùng mạnh. Lẽ nào trong kiếm trận của đối phương cũng đang ẩn chứa thần thông thuộc tính phong hùng mạnh như vậy? Cổ ma tỏ ra giận dữ, hắn bị triều địa trêu chọc hét lớn một tiếng, đột nhiên không biết vận dụng loại bí thuật nào đó, cánh tay phải của hắn tăng vọt, chiều dài và kích thước đều gia tăng lên gấp mấy lần, mà thân thể của chính hắn lại thu nhỏ không ít, hình như trong khoảng khắc đó tinh khí của toàn thân đều ngưng tụ ở trên cánh tay phải. Ầm ầm những tiếng vang lên, tay phải của cổ ma vung quyền đánh giả, ma quyền đi tới đâu làm cho hư không chấn động rất là lớn, kèm theo tiếng xé gió ùng oang như tiếng sấm. Ầm ầm những tiếng liên tiếp vang lên, một quyền của cổ ma cực kỳ lợi hại, tấn công vào kiếm nhận phong bạo thật mạnh nổ vang đinh tài nhức óc. Cổ ma chỉ cảm thấy quyền của mình trượt sang một bên, không ngờ trong nháy mắt chuyển rơi phần lớn lực quyền sang toàn bộ của kiếm trận, mà chỗ bị quyền của cổ ma đánh trúng chỉ chịu đựng một phần nhỏ lực công kích mà thôi. Dù cho non nửa công kích này, cũng nhất thời đánh cho nơi này đại phóng một trận linh quang, kiếm ảnh cũng lập tức tan nát, lúc này kiếm trận bị đánh vỡ một lỗ thủng cỡ một thước, cũng đang có một trận chấn động mạnh mẽ, lấy nơi này làm trung tâm lan ra khắp cả kiếm nhận phong bạo, toàn bộ kiếm nhận phong bạo đang rung động dữ dội. Triều địa trong lòng cả kinh, hắn rất rõ ràng năng lực phòng ngự của kiếm nhận phong bạo này, lúc này có thể khẳng định, lực một quyền của đối phương tuyệt đối không thua kém một đòn toàn lực của linh bảo. Nhưng kiếm trận đã thành, lực đến tiếp sau cuồn cuộn không dứt, sau khi kiếm nhận phong bạo rung động một lát đã khôi phục lại bình thường, mà chỗ lỗ thủng kia chỉ trong nháy mắt đã lần nữa được vô số kiếm quang phi nhận bù đắp, chỉ có điều là dường như kiếm nhận phong bạo lúc này đã chậm hơn một chút so với vừa rồi, kiếm quang lóe ra cũng đã hơi ảm đạm hơn một số. Hai tay áo của triệu địa vung lên cực nhanh, 10 ngón tay của hắn điểm ra liên tục, thiên địa linh khí xung quanh đều bị hắn điều động, ngưng tụ thành linh quang ngũ sắc lớn chừng hạt đậu, xông vào trong kiếm trận như thiêu thân lao vào trong lửa, nhất thời uy áp của kiếm trận lại hùng mạnh thêm mấy phần. Cổ ma cảm thấy rùng mình, uy lực kiếm trận của đối phương dường như còn trên cả tưởng tượng của hắn, hắn liếc mắt nhìn triệu địa tỏ ra oán hận, bỗng nhiên lúc này hiện lên một tia sát khí bức người. Một luồng sáng màu trắng từ nơi ấn đường của cổ ma đột nhiên bắn nhanh ra, dường như dễ dàng xuyên qua kiếm nhận phong bạo giống như xuyên qua tờ giấy mỏng, lúc này cũng đang bắn thẳng về phía của triều địa, hình như là xem tất cả các loại thủ đoạn phòng ngự cũng không có ích gì. Đây đúng là thần thông thần thức hóa hình của tu sĩ hóa thần kỳ mới có, lúc này cho dù là cửu cung hỗn nguyên kiếm trận hùng mạnh tới mức nào, cũng không đủ sức để giam cầm thần thức, đối phó với loại công kích thần thức này cũng không có bất cứ hiệu quả gì. Triều địa hừ lạnh một tiếng, nơi ấn đường của hắn bắn ra một luồng sáng màu trắng giống như vậy, trực tiếp nghênh đón công kích thần thức của đối phương. Ầm một tiếng nổ vang lên, hai luồng sáng màu trắng đồng quy ư tận, tán loạn khắp nơi rồi biến mất, nhưng ở chỗ hai luồng sáng chạm với nhau, bắn ra một luồng cương phong vô hình mãnh liệt, khuấy động hết một mảnh đất trời ở xung quanh. Không có khả năng đó được. Cổ ma tỏ ra kinh hãi trong lòng, một đòn thần thức hóa hình vừa rồi, hắn gần như đã thi triển toàn lực, không ngờ rằng đối phương lại có thể tiếp được, lúc này cũng không thể phân được thắng bại. Tuy rằng lúc này tu vi của hắn còn chưa tới trạng thái tốt nhất của hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà thần thức cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, đối phương chỉ là một gã tu sĩ hóa thần sơ kỳ, vì sao lại có thể có được thần thức tương đương? Hơn nữa thần thức hóa hình mà đối phương thi triển rõ ràng là vô cùng thuần thục, hình như là còn cao minh hơn hắn không ít. Cổ ma nhìn lướt qua con rối bên ngoài của kiếm trận, lúc này còn đang vung pháp trượng trong tay, thầm nghĩ ở trong lòng. Kia hẳn chính là Bách Biến Khôi Lỗi. Người trước mắt này không chỉ có thí thần kiếm Bách Biến Khôi Lỗi, ngay cả thần thức đều cổ quái như vậy, có thể chắc chắn có liên hệ lớn lao cùng tu sĩ linh giới vạn năm trước. Hơn phân nửa hắn chính là truyền nhân dòng chính. Lúc này, theo thật nhiều thiên địa linh khí rót vào, kiếm trận đã ngưng tụ thành hình. Trong vòng kiếm trận nhất thời kiếm quang lóe ra, kiếm mảnh trung trung điệp điệp bỗng nhiên trong nháy mắt sau đó, vô số kiếm quang màu sắc khác nhau cùng chém tới cổ ma, uy thế cũng tỏ ra vô cùng đáng sợ. Cổ ma hai tay chụp hờ một cái, liền ảo hóa ra ma chảo đen kịt lớn chừng hai trượng, đối mặt với vô số kiếm quang rít vù vù đâm tới, hai ma chảo hoặc gạt hoặc che bảo vệ cho thân thể cổ ma. Kiếm quang vạn đạo, đây đúng là thủ đoạn công kích rất phổ thông của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, nhưng kiếm quang biến ảo ra uy lực cũng không tầm thường một chút nào, nhưng bị một chảo của ma chảo kia đánh trúng đều hóa thành điểm điểm linh quan toán loạn không thấy nữa. Cùng lúc đó, kim sát cùng đám phù thú cũng đang đấu với nhau vô cùng kịch liệt. Tuy rằng kim sát chỉ có tu vi nguyên anh kỷ, nhưng thân thể lại cường hãn dị thường. Lúc bị phù thú đập chính diện hỏa thiêu sét đánh, thường thường là bị đánh ra hơn 10 trượng, nhưng sau khi đứng dậy vẫn như cũ không chút sứt mẻ gì. Nhưng kim sát chỉ cần đánh ra một quyền vào hỏa hổ lôi báo là có thể làm cho phù thú trọng thương hoặc trực tiếp bị nát bấy. Bởi vậy tuy rằng số lượng phù thú rất là nhiều, chiêu số cũng tỏ ra rất là hoa mỹ, nhưng lại không phải là đối thủ của kim sắt hắc khí đằng đẳng. Trong tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra, từng con phù thú đã bị kim sắt phá hủy đi. Triều Địa liếc mắt nhìn kim sắt đằng đằng ma khí, trong lòng khẽ động, há mồm phun ra một luồng lửa màu tím, hóa thành một mũi tên rời dây cung nhắm kim sắt mà phóng tới. Kim sát tỏ ra thờ ơ, đợi sau khi tử tiễn đến gần thân mình, đột nhiên vung ra một quyền đập vào trên tử tiễn. Tử tiễn liền nổ tung ra, trong nháy mắt hình thái biến đổi, cuối cùng biến thành một mảnh biển lửa bao vây kim sát vào bên trong. Kim sát lấy ma khí bức lui biển lửa, nhưng lúc này nó chỉ có thực lực nguyên anh kỷ, lại không có được cổ ma trợ giúp, căn bản là không có khả năng làm được. Sau một lát ma khí bị hỏa diễm nóng chảy cắn nuốt, liệt diễm đã trực tiếp đốt tới thân thể của kim sát. Nhưng mà bên ngoài thân thể của kim sát tỏa ra một tầng hào quang màu vàng nhạt mờ mờ, khiến cho ngay cả liệt diễm nhiệt độ cực cao hùng mạnh này cũng không thể làm tổn thương mảy may một chút nào. Cổ ma đang cười nhạt trong lòng, bỗng nhiên thấy biển lửa bao vây kim sắt thanh quang chợt lóe, trong nháy mắt một mảnh thanh quang bao lấy xung quanh của kim sắt, mà cùng lúc đó không ngờ cổ ma đã mất đi cảm ứng cùng với phần thần kim sắt. Cổ ma tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, lúc này thử khu động kim sắt mấy lần, nhưng cũng không hề có phản ứng gì. Đây là thần thông hóa mộc linh diễm tu hành đến chỗ cao thầm, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể giam giữ ở trong cơ thể không thể động đậy, huống chi cổ ma ký gửi vào trong thân thể kim sắt chẳng qua là một tia phần hồn mà thôi. Nhất cử khống chế được kim sắt, Triều Địa trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lúc này rốt cuộc Bách Biến Khôi Lỗi đã chuẩn bị hoàn tất pháp thuật, trong hai tay đều nắm một thanh pháp trượng, phân biệt là lôi bạo quyền trượng lôi cầu lớn lóng lánh trên đỉnh, cùng với băng phong quyền trượng đã khống chế được một luồng hàn vân. Con rối điểm ra một chỉ về phía lôi cầu và hàn vân, hai thứ lập tức bắn nhanh về phía của kiếm trận, dưới sự điều khiển của Triều Địa dễ dàng chui vào trong kiếm trận, mà thần thông phòng ngự của kiếm trận trước sau vẫn không bị cắt đứt. Tức khắc trong vòng kiếm trận, vô số băng chùy rơi xuống, ngàn vạn đạo sấm sét màu lam long lánh, thế nhưng những công kích này đối với cổ ma mà nói đã không có tác dụng gì là mấy. Cổ ma chỉ chộp ra một chảo cách không lần nữa, biến nào ra hai ma chảo đã đủ để khống chế lại những công kích này. Triều Địa thần sắc khẽ động, nhắm một nơi trong kiếm trận liên tục bắn ra mấy đạo pháp quyết, bỗng nhiên trong kiếm trận toát ra một đạo điện quang màu bạc kích thước chừng cánh tay bổ mạnh về phía của cổ ma. Đạo điện quang màu bạc này trà trộn vào trong hàng ngàn hàng vạn sấm chớp mưa bão đột nhiên tập kích, cổ ma vẫn đang lấy ma chảo chống cự lại, nhưng giữa một tiếng đùng, điện quang màu bạc đột ngột đánh tan ma chảo thành một luồng hắc khí, cũng đã bắn thẳng vào người của cổ ma. Cổ ma cuống quýt vung ra một quyền, lại là một tiếng ầm vang dội như sấm sét. Tuy rằng một quyền của cổ ma đánh tan điện quang màu bạc, nhưng sau khi một mảnh hắc khí tan đi, không ngờ lại bốc lên một mùi cháy khét tành hồi. Điện quang màu bạc này chính là triệu địa kích thích phượng lôi kiếm trong cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, cùng sấm chớp mưa bão màu lam không thể đánh đồng. Cổ ma vì khinh thường đã phải chịu thiệt thòi, nhưng với thân thể cường hãn của hắn căn bản chưa bị hao tổn một chút nào. Thần sắc của triệu địa cũng càng thêm nghiêm túc, hai tay liên tục điểm về phía kiếm trận, theo từng đạo pháp quyết đánh vào trong vòng kiếm trận bỗng nhiên lóe điện quang, bỗng nhiên băng kiếm như mưa phong nhận từng hồi, đủ các loại thủ đoạn công kích cuồn cuộn không ngừng nhắm về phía của cổ ma đánh tới. Đối mặt với các loại công kích uy lực không tầm thường, cổ ma thủy chung vẫn ung dung thản nhiên phòng ngự, hình như không có ý đồ nóng lòng xông ra khỏi kiếm trận. Một đạo điện quang màu bạc vừa giáng xuống, cổ ma lập tức vung ra một quyền, ngưng tụ ra một ma quyền giống nhau như đúc ở trước đầu quyền chừng một trượng, đỡ lấy điện quang cùng nhau đồng quy ư tận, nhưng trong lòng lúc này lại hừ lạnh một tiếng có chút đắc ý. Những công kích này căn bản không thể nảy sinh uy hiếp đối với hắn, mà hắn cũng có thể khẳng định kiếm trận hùng mạnh đến như vậy, lấy thực lực của một tu sĩ hóa thần kỳ tuyệt đối không cách nào giữ vững được quá lâu. Một khi kiếm trận lộ ra chút sơ hở, chính là lúc hắn xông ra khỏi trùng vây diệt sát được đối phương. Hiển nhiên triều địa cũng đã chú ý tới điểm này, tuy rằng hắn từng tập luyện qua nhiều lần, nhưng để điều khiển cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, cần có thần thức và linh lực cực kỳ là đáng sợ, căn bản không có cách nào duy trì liên tục trong thời gian quá dài. Hiện tại đã thu phục được kim sát, triều địa quyết định thu lại những thủ đoạn uy hiếp không quá lớn đối với cổ ma như đám con rối, chuyên tâm điều khiển kiếm trận ở trước người. Trong nháy mắt, ngũ hành linh khí trong thiên địa hóa thành điểm sáng ngũ sắc đều đã tập trung về phía này, tạo lên cảnh tượng vừa rực rỡ vừa tráng lệ. Triều địa thân là ngũ linh căn, tu luyện chính là hỗn nguyên quyết, khi tiến giai hóa thần cần dẫn cực quang ngũ sắc nhập thể, độ khó tự nhiên cao hơn không ít so với tu sĩ luyện công pháp chỉ có một thuộc tính, thế nhưng lúc tiến giai thần thông hóa thần cũng sẽ mạnh hơn mấy phần so với tu sĩ đồng cấp. Tu sĩ hóa thần kỳ thông thường, căn cứ theo công pháp tu hành, chỉ có thể điều khiển thiên địa linh khí một loại thuộc tính mà thôi, mà triều địa là ngũ linh căn đầy đủ, lại cũng chủ tu công pháp hỗn nguyên quyết, có thể điều khiển linh khí thuộc tính ngũ hành. Bởi vậy mặc dù về phương diện tu vi triều địa không có bao nhiêu ưu thế, nhưng trên số lượng thiên địa linh khí có thể điều khiển, hắn cũng đã nhiều hơn mấy lần so với tu sĩ đồng cấp. Lúc này vẻ mặt của triệu địa tỏ ra cực kỳ nghiêm trang, hai tay liên tục bấm ra pháp quyết, đánh vào trong thiên địa xung quanh triệu hồi ngũ hành linh khí tiến vào trong kiếm trận. Nơi đây khí băng hàn cực kỳ là nồng đậm, đáng tiếc chính là tu vi triệu địa còn hơi nông cạn, chỉ có thể tu hành đến chỗ cao thâm mới có thể điều khiển thành thạo những linh lực dị thuộc tính như băng phong lôi, hôm nay chỉ có thể mượn một số uy năng của chân huyết kỳ lân thuộc tính băng trong cơ thể, tạm thời khống chế một phần băng linh khí rót vào trong kiếm trận tăng cường uy năng của kiếm trận. Linh quang ngũ sắc tập trung trên thân mộng ly kiếm, chỉ trong khoảng khắc ngưng tụ thành một tầng hào quang ngũ sắc này càng ngày càng ngưng tụ dày hơn, cuối cùng rời khỏi mộng ly kiếm hình thành một thanh quang kiếm ngũ sắc cỡ mấy trượng. Quang kiếm ngũ sắc còn đang duy trì hút thiên địa linh khí liên tục không ngừng, thể tích lúc này cũng đang dần dần tăng lên, đã lớn lên đến hơn 10 trượng, uy áp tỏa ra cũng cực kỳ là đáng sợ, ngay cả cổ ma nhìn về phía kiếm quang này sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây đúng là thần thông ngũ hành kiếm khí, chính là một thủ đoạn công kích cực kỳ hùng mạnh của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Thiên địa linh khí trong vòng phạm vi ngàn trượng hầu như đều đã bị triệu địa điều động, mà mộng ly kiếm ở trên không đã hình thành vòng xoáy linh quang khoảng một trượng, liên tục hút vào trong điểm sáng ngũ sắc, chuyển vận những thiên địa linh khí này từng chút một vào trong vòng xoáy ngũ hành kiếm khí. Triều địa vận dụng thần thức linh lực hầu như cũng đã tới cực hạn, lúc này hắn mấy kiếm dựng đứng, vẻ mặt nghiêm nghị mang theo một chút đau đớn, mồ hôi hột to như hạt đậu từ trên trán của hắn cuồn cuộn rơi xuống, ngay cả thân thể cũng có hơi run rẩy, mà hai tay của hắn vẫn đang mười ngón liên tục bắn ra từng đạo pháp quyết đánh vào trong thiên địa. Cổ ma trong lòng rùng mình, kiếm quang ngũ sắc này đã lớn mấy chục trượng, uy áp tỏa ra cũng cực kỳ là đáng sợ, nhưng lúc này vẫn đang còn tăng thêm, hắn chỉ dựa vào tay không có thể chống lại một nhát kiếm của kiếm quang này hay không cũng còn chưa biết được. Thế nhưng hắn cẩn thận hơn, lúc này cũng không có vẻ bối rối, tuy rằng thần thông giam giữ của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận lợi hại đến mức khiến cho tàn ảnh thiểm của hắn cũng không cách nào chạy thoát ra được, nhưng mà thuấn di ở trong kiếm trận cũng hết sức là dễ dàng. Cho dù kiếm quang ngũ sắc này có lợi hại tới mức nào, chỉ cần có thể dùng tàn ảnh thiểm đúng lúc tránh thoát sẽ không có chút tổn hao gì. Hơn nữa thần thông công kích hùng mạnh đến như thế, đương nhiên cũng phải trả giá cực kỳ đắt, chắc chắn sau khi người này sử dụng chiêu này, nhất định kiếm trận của đối phương cũng khó có thể duy trì mà lộ ra chỗ sơ hở, đến lúc đó chính là lúc hắn đại khai sát giới. Đang lúc cổ ma tính toán trong lòng, ngũ hành kiếm khí đã lớn gần trăm trượng, gần như bao phủ phạm vi một nửa của kiếm trận. Cổ ma hừ lạnh một tiếng ở trong lòng, kiếm này càng lúc càng to lớn, mặc dù uy năng càng ngày càng mạnh nhưng ắt điều khiển cũng vô cùng khó khăn, cũng khó có thể điều khiển được linh hoạt, khiến cho hắn càng có vài phần nắm chắc có thể trực tiếp sử dụng tàn ảnh thiểm thoát ra bên ngoài. Sắc mặt của Triều Địa trắng bạch như tờ giấy, hơi thở rối loạn lại có vẻ hư thoát, hiển nhiên là đã vận dụng pháp lực thần thức tới cực độ. Rốt cuộc Triều Địa ngừng điều động thiên địa linh khí, ngược lại đánh một đạo pháp quyết vào một nơi nào đó của kiếm trận. Ngũ hành kiếm trận bỗng nhiên chợt lóe thanh quang, không ngờ đã biến hóa ra hàng chục thanh cự kiếm ngũ sắc giống nhau như đúc, tràn ngập khắp cả trong kiếm trận, kẻ khác khó có thể phân biệt thật giả. Hai mắt cổ ma bùng lên tinh quang, sau khi cảm thấy hơi kinh hãi, một nụ cười nhạt đọng ở bên mép mồm. Huyện hóa chi thuật này của đối phương quả nhiên là lợi hại, nếu như hắn không có thần thức hóa thần hậu kỳ hùng mạnh, thật đúng là không cách nào chỉ trong nháy mắt phân ra rõ ràng thanh nào mới là bản thể của ngũ hành kiếm khí. Chém hắn cho ta! Triều Địa khẽ quát một tiếng, một thanh cự kiếm ngũ sắc trong đó chém thẳng về phía của cổ ma, chưa đến gần đã cuồn cuộn nổi lên một trận uy áp to lớn khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Đây đúng là công kích của bản thể ngũ hành kiếm khí, cổ ma tỏ ra sửng sốt không ngờ đối phương lại không chút che giấu, trực tiếp lấy bản thể để công kích, vậy thì hắn ảo hóa ra những hư ảnh này chẳng phải là uổng phí hay sao? Thời gian cổ ma nghi hoặc cũng không có nhiều, bởi vì cự kiếm đã cách hắn chỉ có hơn 10 trượng, uy áp tỏ ra rất là lớn đập thẳng vào mặt, khiến cho thân thể cổ ma khó có thể nhúc nhích, dường như dưới cự kiếm này tất cả đều đang bị uy áp rất lớn này trói buộc, vô phương trốn thoát nhất kiếm kinh thiên động địa của cự kiếm. Cổ ma hét lớn một tiếng, song quyền bành trướng lớn gấp mấy lần, dùng lực toàn thân đánh ra về phía trước, hai quyền lớn chừng một trượng, bàn tay màu đen do ma khí tạo thành ngưng tụ mà ra, trực tiếp nghênh đón uy áp vô hình rất lớn của cự kiếm. Ầm ầm những tiếng trầm đục vang lên, cự kiếm ngũ sắc chém xuống một cái mang theo uy áp rất là lớn, bị cổ ma toàn lực thi triển song quyền chấn động khiến cho chậm lại, cổ ma nhất thời cảm thấy toàn thân buông lỏng, vội vàng bấm một đạo pháp quyết lại thiêu đốt một số tinh huyết trong cơ thể. Tuy rằng cự kiếm ngũ sắc lập tức chém tới, dễ dàng trực tiếp chạm vỡ hai cự quyền màu đen của cổ ma, nhưng cổ ma cũng đã hóa thành một luồng huyết ảnh, đột nhiên xuất hiện ở cách chỗ cũ chừng mấy chục trượng. Cổ ma đang cười nhạt nhìn về phía của Triều Địa, bỗng nhiên thấy khóe miệng của Triều Địa nhếch lên một cái, lúc này lại lộ ra vẻ tươi vui thần bí, còn đang sửng sốt lại thấy cự kiếm ngũ sắc kia sau khi chém xuống một cái, cũng đã biến thành một luồng hư ảnh tán loạn không thấy nữa. Mà ngay bên người của hắn, một đạo cự kiếm ngũ sắc nguyên bản chỉ là hư ảnh, không ngờ rằng lúc này mang theo uy áp cực lớn nhắm hắn gào thét mà chém tới. Đạo hư ảnh này đã biến thành bản thể của ngũ hành kiếm khí không biết từ khi nào, uy áp hùng mạnh kia vẫn làm cho toàn thân của cổ ma cứng đờ khó có thể né tránh được. Tàn ảnh thiểm cũng không phải không có gì kiêng dè, không thể liên tục sử dụng không ngừng được, mỗi lần sử dụng đều phải tiêu hao một số tinh huyết, hơn nữa cũng phải cần có khoảng thời gian cách nhau nhất định, bằng không khí huyết cuộn trào mãnh liệt khó có thể điều hòa được. Thế nhưng lúc này cổ ma cũng không lo nghĩ nhiều được như vậy, lập tức lúc này quát lên một tiếng, song quyền lại đánh ra hai đạo quyền ảnh, chấn động uy áp giam giữ lỏng ra trong chốc lát, đồng thời mượn cơ hội hóa thành một luồng huyết ảnh tránh thoát khỏi nhát kiếm của cự kiếm. Đợi đến khi sắc mặt trắng bệch của hắn xuất hiện ở một nơi khác trong kiếm trận, hư ảnh cự kiếm bên người lại một lần nữa biến thành bản thể của ngũ hành kiếm khí, không để cho hắn mảy may có dịp tạm nghỉ lại đón đầu chém xuống một kiếm. Cổ ma rốt cuộc hiểu rõ, thần thông ảo hóa của đối phương hiển nhiên cũng không tầm thường một chút nào, thật sự lúc này tỏ ra vô cùng lợi hại, không ngờ rằng có thể tùy ý thay đổi bản thể giữa các hư ảnh, khiến cho người ta khó lòng có thể phòng bị được. Chuyện cho tới nước này, hắn đã không thể liên tục thi triển tàn ảnh thiểm, lập tức khí huyết đè nén trong lồng ngực cuồn cuộn, một tiếng giống khàn khàn phát ra gần như điên cuồng, không biết trong chớp mắt này đã thi triển loại bí thuật nào, mà chỉ trong chốc lát hình thể tăng vọt lên mấy lần, bả vai của hắn cuồn cuộn một trận ma khí, cũng không rõ từ đâu đã mọc ra thêm hai cánh tay. Hai cánh tay này vừa xuất hiện, đã lập tức đưa lên đỉnh đầu nhổ một cái, máu tươi lập tức tung tóe ra bốn phía. Không ngờ rằng cổ ma tự mình nhổ xuống đôi sừng nhọn đen kịt trên đỉnh đầu nắm trong tay, nhanh chóng hóa thành to chừng vài thước nghênh đón cự kiếm đang chém xuống. Trong cùng lúc đó, hai tay còn lại nắm chặt ma quyển, ra sức tấn công về phía trước. Ầm ầm những tiếng vang lên, những tiếng nổ cực kỳ nặng nề nhưng chấn động hoàn toàn thiên địa truyền ra, bốn tay của cổ ma trực tiếp giao phong cùng với cự kiếm ngũ sắc. Tức khắc một trận linh quang ngũ sắc nổ tung cực kỳ là chói mắt, xen lẫn một luồng ma khí vô cùng là đen kịt, đồng thời còn có không ít máu tươi màu sắc đen kịt bắn tóe tung. Trong kiếm trận, cổ ma truyền ra một tiếng kêu bi thương vô cùng là đau đớn, một lát sau linh quang ma khí tan đi, chỉ thấy hai ma quyền của cổ ma bị kiếm khí chém vỡ, mặc dù đôi sừng nhọn hoắt không bị tổn hại, nhưng mặt ngoài cũng để lại mấy vết kiếm rất là sâu. Cổ ma oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là lúc này đã bị thụ thương không hề nhẹ. Phù phù những tiếng vang lên, triều địa ở ngoài kiếm trận cũng phun ra một ngụm tinh huyết như vậy, lúc này sắc mặt của hắn trắng bạch như tờ giấy, trong cơ thể khí huyết sôi trào bất định, linh lực gần như khô cạn kiệt quệ dường như cũng không tốt lành gì hơn so với cổ ma. Thao túng thần thông mạnh mẽ như ngũ hành kiếm khí, đối với triều địa mà nói thật sự là có chút gắng gượng, huống chi còn phải nhờ thần thông của mê tiên kiếm biến ảo hư thể, hoán đổi bản thể càng khiến cho hắn kiệt quệ tinh lực. Vào giờ khắc này, bản thân của hai người đều đã bị trọng thương, gần như lúc này đã tới bước đường cùng, kiếm trận lúc này cũng có nguy cơ nguy ngập, dường như cổ ma chỉ cần đánh mạnh ma quyền một lần nữa là có thể phá vỡ được ngay. Trên cánh tay của cổ ma chợt lóe ma khí, song quyền bị chặt đứt lại dài ra lần nữa, đồng thời hai tay còn lại cắm sừng nhọn trở lại đỉnh đầu, sau đó lấy ra một viên ma hạch. Đây chính là ma hạch của ma thú cao cấp, do hắn nuôi dưỡng lưu lại sau khi chết, mà trong tay của hắn chỉ có 3 viên mà thôi, vốn chuẩn bị cho phân thân kim sát tu luyện, nhưng vào lúc này hiển nhiên tự mình khôi phục mới là thèn chốt nhất. Triều địa cũng bắt chước làm theo, cổ tay khẽ lật bạch quang chợt lóe, bình nhỏ chứa vạn liên linh dịch chợt xuất hiện, ngoài ra còn có một số bình màu đỏ trong đó chứa linh đan rượu dược như hàn vân đàn. Triều địa uống vào một hơi 3-4 giọt vạn liên linh dịch, nhốt thêm 10 mấy viên linh đan rượu dược, đồng thời vĩnh sinh chi thể không kém gì bất diệt chi thể cũng đang phát huy ra hiệu quả thần kỳ, đang làm dịu đi thân thể khô cạn của hắn tái hiện sinh cơ. Đơn thuần về tốc độ khôi phục, lúc này vốn là cổ ma đã chiếm được thượng phòng. Dù sao hắn là một thành viên ma tộc luyện thể có thành tựu, thân thể cường hãn không thua kém gì yêu tộc cao cấp, tốc độ khôi phục cũng tỏ ra cực kỳ là kinh người. Thế nhưng vĩnh sinh chi thể của triều địa cũng không phải là chuyện đùa, hơn nữa vạn liên linh dịch cũng là thủ đoạn phụ trợ cao cấp bổ dưỡng linh khí, đan dược khác triều địa lại có thể lấy ra một đống bất cứ lúc nào. Với những loại thủ đoạn phụ trợ trên, chỉ có ma hạch bên người cổ ma bị tổn hại nhiều hơn, bởi vì ma hạch chính là ma khí tinh túy biến thành, rất có giúp ích cho tu luyện, nhưng đối với chữa thương phục hồi kịp thời lại có vẻ cực kỳ là chậm chạp. Một lát sau, triều địa và cổ ma đều đã thuyên giảm đi không ít. Lúc này cổ ma gầm lên một tiếng, xông tới bên cạnh kiếm trận, bốn quyền cố sức vung ra, đồng thời đánh vào một chỗ bên trong của kiếm trận. Linh quang nhấp nháy kịch liệt một hồi, chưa kịp khôi phục lại bình thường, cổ ma lại đánh ra 4 quyền lần nữa. Cổ ma điên cuồng tấn công như cuồng phong bão táp, kiếm trận từng hồi linh quang chợt hiện mãnh liệt, có vẻ lúc này đã chống đỡ hết nổi. Triều địa vội vàng điên cuồng thúc giục linh lực quanh thân, đánh ra pháp quyết liên miên không ngừng vào trong của kiếm trận, ổn định được một chút nhưng không có bị công phá hủy ngay. Nơi này không có ma khí tinh khiết, cổ ma cũng không có chút hậu lực nào, biết càng kéo dài như vậy tình hình sẽ càng tỏ ra bất lợi cho mình. Nếu như sau khi đối phương nghỉ ngơi và hồi phục, ngũ hành kiếm khí lại công kích một lần nữa, dù cho uy lực chỉ bằng một nửa ban nãy cũng đủ để diệt sát hắn tại chỗ ngay lúc này. Trong lúc nguy cấp, cổ ma đã có quyết định rất là nhanh, lại một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nhổ hai sừng trên đỉnh đầu xuống, trong miệng lẩm bẩm những câu thần chú, hai sừng đã hóa thành hai thanh ma đao đen kịt như mực, chớp động hàn quang quỷ dị vô cùng lạnh lẽo. Cổ ma cầm trong tay hai thanh ma đao, nhắm vào chỗ yếu kém của kiếm trận do hắn công kích liên tục mà lộ ra, thình lình chém bổ điên cuồng bừa bãi một trận. Hai tay còn lại của cổ ma lại tiếp tục nắm chặt quả đấm, vung từng quyền đánh vào trong pháp trận. Sau mấy tiếng nổ ầm ầm, suốt cuộc kiếm trận đã có một kẽ hở khoảng một thước, tuy rằng triều địa cố hết sức điều khiển linh lực kiếm trận để bù đắp, nhưng thủy chung do linh lực đã giảm sút đi rất nhiều, dưới công kích không ngừng của cổ ma kẽ hở này khó có thể khôi phục lại trong nháy mắt. Lợi dụng cơ hội tốt này, cổ ma lập tức hóa thành một mảnh xương máu thân hình xuất hiện ở bên ngoài của kiếm trận. Mà triều địa cũng lập tức hai tay bắn ra, cửu cung hỗn nguyên kiếm trận lập tức ngừng vận chuyển, bản thể của chín thanh kiếm liền hiện ra đồng loạt nhắm về phía của cổ ma mà chém tới. Cổ ma chỉ thoáng tạm ngừng trong chốc lát, lập tức điên cuồng chạy trốn đi xa, căn bản cũng không có ý tiếp tục quân đấu cùng với triều địa. Tuy rằng đối phương chỉ là một tên hóa thần sơ kỳ, nhưng đã chiếm được lợi thế linh khí vô cùng là đầy đủ, ma khí hầu như không có ưu thế địa lợi, hơn nữa các loại linh bảo bảo vật xuất ra hết món này tới món khác, mà cổ ma lại tay không tấc sắt, hiện tại bản thân cổ ma bị trọng thương đương nhiên là không có ý hàm chiến nữa. Chín thanh phi kiếm lập tức chém tới, tốc độ tỏ ra nhanh nhất hiển nhiên chính là phượng lôi kiếm hóa thành một đạo điện quang màu bạc trắng. Cổ ma đặt ngang ma đao ở trong tay, ý muốn ngăn trở tấn công của phượng lôi kiếm, sau đó tìm khoảng trống thi triển tan ảnh thiểm nhất cử bỏ chạy đi. Không có ràng buộc của kiếm trận, một lần tàn ảnh thiểm của hắn có thể trốn ra xa hơn 20 dặm, khiến cho đối phương căn bản không có khả năng để đuổi theo. Bỗng nhiên phong long kiếm màu trắng biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau của cổ ma, hóa thành một đạo bạch quang mang theo phong nhận mạnh mẽ mà đâm tới. Cổ ma lập tức tỏ ra cả kinh, trở tay hoành ngang ma đao đón đỡ ở trước người. Oanh một tiếng vang giòn tan, vừa kịp chặn đòn tấn công của phong long kiếm, theo đó mà đến có vô số phong nhận cuốn ở trên người của cổ ma, đối với thân thể cực kỳ cường hãn của hắn mà nói cũng chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ mà thôi. Lúc này phượng lôi kiếm cũng đã tấn công đến, cổ ma cũng đã dùng một thanh ma đao khắc chắn ngang ở trước người. Đùng đùng những tiếng vang lên, sau khi điện quang chớp lóe một hồi, mặc dù dáng vẻ của cổ ma có hơi chút chật vật, nhưng cuối cùng cũng đã chặn được một kích của phượng lôi kiếm. Lúc này cổ ma có được dịp tạm nghỉ quý giá, tâm niệm khẽ động bên trong thân thể đã thiêu đốt một số tinh huyết, đang muốn thi triển tan ảnh thiểm chạy trốn đi xa. Nhưng đúng vào lúc này, mắt trái của triệu địa đã sớm chuẩn bị bỗng nhiên nháy một cái, trong cái nháy mắt này mắt trái đỏ rực như máu, đồng thời chợt hiện ra một mảnh hồng quang nhàn nhạt, cùng lúc này trong tay của triệu địa nhoáng lên một cái, cũng đã xuất hiện ra một tấm kính cổ màu xanh. Cổ ma bị hồng quang này lóe lên, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân của mình căng thẳng, dường như không gian xung quanh đã bị ngưng động lại, ngay cả tàn ảnh thiểm chỉ trong nháy mắt có thể thi triển hoàn tất cũng bị cắt đứt bất thình lình. Mà vào lúc này, Kim Lân Kiếm cũng đã lập tức chém tới thân hình của cổ ma. Dù sao cổ ma cũng đã có tu vi hóa thần hậu kỳ, hơn nữa thân thể cực kỳ là cường hãn, tuy rằng bị hồng quang bao phủ thủ đoạn thuấn di bị phá, nhưng vẫn còn có thể giơ ma đao ở trong tay lên, vung về phía của Kim Lân Kiếm nhất cử chém vào kiếm này. Rắc một tiếng vang lên, không ngờ sau khi kiếm quang lóe lên, ma đao bị trực tiếp chặt đứt, Kim Lân Kiếm đã chém thẳng về phía thân thể của cổ ma. Cổ ma tỏ ra vô cùng là kinh hãi, thân thể trong khoảng khắc sống chết trước mắt này thình lình trôi sang một bên chừng một thước, cả cánh tay cùng nửa bờ vai của hắn nắm nửa đoạn ma đao bị Kim Lân Kiếm bổ đứt, nhưng lúc này cũng không có chút máu tươi nào chảy ra. Đám mộng ly kiếm cũng sắp sửa chém tới, mắt thấy cổ ma bị loạn kiếm chém phần thầy. Lúc này một đạo pháp quyết của triệu địa đánh vào trong tay cổ kính, nó phun ra một đạo thanh quang cũng cực lớn, bao phủ thân thể cổ ma vào trong đó. Thân hình cổ ma ở trong thanh quang vốn đã chậm chạp, lại bị nhiều kiếm tung chém trong nháy mắt nguy hiểm vô cùng. Dù sao huyền âm quỷ mục của triệu địa không có tu luyện đại thành, cũng chỉ có thể thi pháp một lần mà thôi, cũng không thể thật sự vây khốn được cổ ma. Cổ ma tâm niệm khẽ động, rốt cuộc đã thi triển tan ảnh thiểm biến thành một luồng huyết ảnh. Đám phi kiếm chém tới chém nát huyết ảnh, mà chân thân của cổ ma đã xuất hiện ở ngoài hơn 10 dặm, đồng thời nhắm phía xa xa điên cuồng trốn chạy không quay đầu lại, tốc độ cực nhanh khiến cho triệu địa hai mắt co rút lại bỏ đi dự định tiếp tục truy kích. Này, U Lan U Nhược, bày bố pháp trận cho ta. Triệu địa phân phó một tiếng, dự định nghỉ ngơi và điều dưỡng phục hồi ngay tại chỗ. Hai nàng lập tức từ trong thông thiên tháp bay ra, nhìn thấy triệu địa tình hình như vậy nhất thời cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Triệu địa trong trận chiến này cũng không có liên lạc cùng với Hỗn Nguyên Tử và hai nàng ở trong thông thiên tháp, bởi vì lấy tu vi của bọn họ thực sự cũng không có giúp ích được bất cứ cái gì. Ủa? Chủ nhân, người bị thương sao thế? Giới này lại có thể còn có người có khả năng khiến chủ nhân thụ thương nặng như vậy hay sao? Chẳng lẽ là ma vương kia hay sao? U Lan thoáng cái liền đoán được ra trần tướng. Lẽ nào cổ ma kia đã bị chủ nhân giết chết sao? U Nhược cảm nhận khí tức hỗn loạn xung quanh một hồi đại chiến kinh hãi hỏi một câu. Triệu địa kể sơ lược một lần quá trình xảy ra, sau đó ra lệnh cho hai nàng bày ra tầng tầng pháp trận hộ pháp cho hắn mà hắn thì ở trong chỗ này tĩnh dưỡng để hồi phục. Nửa tháng sau, cuối cùng triệu địa cũng đã khôi phục được 7-8 phần, liền báo sơ lược việc này cho Hỗn Nguyên Tử biết. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra những thủ đoạn phù thú của mình, chỉ nói ngẫu nhiên phát hiện ra ma này ở trong hàn đàm rèn luyện kim sắt, bị hắn dùng kiếm trận vây khốn liều mạng thi triển uy lực thần thông của kiếm trận, sau khi cổ ma bị thương nặng đã bỏ chạy đi xa. Uy lực của cửu cung Hỗn Nguyên kiếm trận, Hỗn Nguyên Tử là người rõ ràng nhất, nếu là đã bày ra kiếm trận vây khốn cổ ma, quả thực có thể một kích chắc chắn giết chết hắn, đáng tiếc là tu vi của triệu địa còn quá thấp, cửu cung Hỗn Nguyên kiếm trận còn có một số thần thông hùng mạnh hơn nữa không thể thi triển ra được. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra kinh hãi cũng tỏ ra vui mừng không ít. Cứ như vậy, cổ ma sẽ có nhiều năm phải ở dưới tầng sâu nhất trong không gian kia, lợi dụng chân ma khí nồng đậm dưỡng thương khôi phục, tu sĩ giới này lại có được chí ít mấy trăm năm yên bình. Tâm trạng của Hỗn Nguyên Tử tỏ ra rất là tốt, lộ ra vẻ tươi cười liên tục gật đầu, nói. Cơ duyên của ngươi cũng thật sự là tốt đó. Lần này đại chiến tao ngộ với cổ ma, tuy rằng ngươi đã bị hủy đi ma thể, nhưng mà hồn phách vẫn còn hoàn hảo như cũ, không tổn hao gì, vẫn có thể tìm một ma thể khác thích hợp để tiếp tục linh ma hợp tu. Mà ma thể thích hợp vốn là có thể gặp mà không thể cầu, nhưng lúc này vừa khéo ma thể thích hợp nhất đã xuất hiện trước mặt của ngươi. Nói xong, Hỗn Nguyên Tử liếc mắt nhìn kim sắt vẫn đang còn thanh quang phong ấn kìa. Tiền bối cũng cho rằng kim sắt thích hợp dùng để tu tập ma công thượng cổ sao? Triều địa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hỏi xác nhận lại. Đâu chỉ là thích hợp, quả thực là kỳ tài trời sinh thì mới đúng. Hỗn Nguyên Tử vô cùng khen ngợi chậm rãi, nói. Vốn dĩ kim sắt này, đối với nhân tộc tu luyện linh lực là tư chất thiên linh căn thuộc tính kim, nhưng đối với ma tộc tu luyện ma khí mà nói, trong tu luyện ma công lại là kim cương ma thể nổi danh lừng lẫy.